Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa lại được là người đồng hành cùng với quý vị ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện Hơn Cả Chưa Yêu đến từ tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, Diệp Vân, nữ bác sĩ đồng nghiệp với Lâm, cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ kế hoạch của mình, vẫn cố tình tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của hai vợ chồng Lâm và Lam Anh. Vào tập truyện này, cô ta sẽ thực hiện một hành động vô cùng táo bạo. Liệu rằng Lâm và Lam Anh có vượt qua được sự việc lần này hay không? Và cũng ở tập truyện này, chúng ta đừng bỏ qua màn dằn mặt tình địch vô cùng ấn tượng đến từ Lam Anh nhé. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa chúng ta đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé, để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trọng hiểu chứ? Nhìn thằng bạn đầy tâm trạng cũng đau lòng. Nói gì thì nói, ai lại không muốn biết xuất thân của mình đâu. Chẳng uống tiếp ly nữa rồi nói với bạn. Mày mang họ Huỳnh chứ không phải là họ Phan. Còn ba mẹ của mày như thế nào thì cứ để ba Toàn của mày bây giờ hoặc là ba vợ của mày kể lại cho mày nghe xe gió. Tao chỉ có thể nói thêm, công ty nhà ba vợ của mày bây giờ có một nửa là của mày đấy. Biết như vậy được rồi. Còn bây giờ thì tao vẫn là con trai út của nhà họ Phan. Nhưng mà vì sao mày lại có ý nghi ngờ về thân phận của mình như vậy, trong khi mày sống ở gia đình hoàn hảo như thế, ba mẹ anh em hòa thuận hết mực? Cũng bởi từ cái tên của tao khác hẳn với hai anh trai, và đặc biệt là mẹ tao lúc nào cũng yêu thương tao hơn các anh rất nhiều. Nghĩ lại thì thấy cái tên của mày đúng là khác thật đấy. Xem nào, Phan Anh, Phan Quân, Phan Huỳnh Lâm. Mày đúng là thông minh quá thì lại khổ thôi. Cứ coi như không biết, có phải là đỡ suy nghĩ không? Cảm ơn mày nhé, tao về đây. Chuyện này cứ để tao tự tìm hiểu tiếp cũng được. Ok. Lâm lái xe về nhà. Trên đường thì Lâm nghĩ mãi tại sao ba mẹ phải giấu anh về thân phận của mình. Và khi hai vợ chồng anh lấy nhau, cũng không nói gì về chuyện cổ phần công ty. Có lẽ mọi người đều không muốn nói thì thôi vậy. Chắc là ông bà đều có suy nghĩ riêng. Dù sao ba mẹ vẫn yêu thương anh như con ruột, anh đã vui lắm rồi. Và cả nhà ba vợ của anh cũng như vậy. Họ đã cho anh một gia đình hơn cả mơ ước. Tình nghĩa anh nợ mọi người, có lẽ cả đời này chắc gì đã trả được. Nên những chuyện kia cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nguồn gốc cũng đã biết. Thỏa mãn ý nguyện bao nhiêu lâu nay thì cũng nên bỏ qua một bên mà sống vui vẻ, là cách báo hiếu ba mẹ tốt nhất. Về đến nhà thì Lâm nhìn thấy vợ vẫn nằm bấm bấm điện thoại mà chưa chịu đi ngủ, thì anh lên tiếng quát nhẹ. Khuya rồi đấy, thế sao em vẫn còn chưa ngủ? Em đợi anh về. Biết anh về lúc nào mà đợi chứ? Kệ, lần sau mà anh có đi đâu cũng nhớ là có em ở nhà đợi anh về mới ngủ được đấy, anh biết chưa? Biết rồi. Thế đợi anh đi thay đồ rồi ngủ luôn nhé. Hư lắm rồi đấy. Mắng là mắng như vậy thôi, chứ trong lòng ai đó vui gần chết. Lâm vừa làm vừa huýt sáo rồi nhanh chóng leo lên giường ôm vợ. Nói là đi ngủ, mà cứ nằm đó ôm nhau tâm sự đủ thứ chuyện. Lâm Anh nói chuyện hôm qua với Lâm. Anh này, chuyện tối qua với chị Vân, em không hề làm đâu. Anh biết chứ, anh tin em. Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà vì sao để cho người ta đẩy kiểu gì mà ngã như vậy? Thì chị ấy ghen với em đấy. Mà cũng bởi vì anh thả thính người ta làm gì thế? Anh sai rồi. Thế thôi bỏ qua nhé. Không bao giờ anh có lần sau đâu. Còn có lần sau á, em bye bye anh luôn ấy. Anh biết rồi. Em không hề đẩy chị ấy. Là từ chị ấy xô em ngã. Lại còn đập nát điện thoại của em nữa. Và lúc nhìn thấy anh, chị ấy giả vờ ngã thôi. Em không hề động vào người của chị ấy. Anh biết cả mà. Bởi vì anh mà vợ bị đau, anh thương lắm. Thương. Thế mà lúc đó ra đỡ người ta trước ấy. Lúc đó anh không biết. Cứ thấy cô ta kêu la như vậy, anh cứ sợ cô ta bị làm sao. Trong khi em thì vẫn đang đứng được. Anh không hề nghĩ là sự việc như vậy đâu. Em hiểu cho tâm lý người làm bác sĩ nhà anh nhé. Được rồi, hiểu rồi. Nhưng mà vẫn có một chút ấm ức. Thế đợi vài hôm nữa khi khỏi chân thì anh sẽ bù lại cho em nhé. Thích kiểu gì, anh chiều kiểu đó. Lâm ghé tai tôi thủ thỉ như vậy. Cái ông này, lúc nào cũng chỉ có mấy câu đó. Càng ngày càng vô sỉ. Nhìn cái mặt cứ tớn tớn cả lên. Eo ôi, sao mà không có tí đứng đắn gì cả. Lúc ở bệnh viện thì nghiêm túc như vậy. Về đến nhà, lột mặt nạ ngay. Tôi nhéo cho một cái vào mũi gió đau rồi hét lên. Anh biến thái vừa thôi. Em kêu bé bé thôi. Không mà cứ tưởng là hai vợ chồng mình làm chuyện bất chấp khi bị thương đấy. Đồ điên. Còn mắng anh nữa, anh hôn cho đấy. Thôi, anh cút xa em ra đi. Vô sỉ hết sức. Lâm cười sảng khoái mà tôi không làm gì được cả, bởi vì cái chân đang đau. Chứ nếu như không ấy, tôi sẽ nhảy lên, đấm cho một trận nhá. Lâm nhìn mặt tôi cứ xị ra thì cúi nhanh xuống hôn tôi. Cái đồ chết tiệt này, lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà khổ một nỗi, tôi cũng chỉ ú ớ được chừng vài giây thì lại bị cuốn theo nụ hôn của anh. Một lúc lâu sau đó tôi bị anh làm quá, cứ sờ khắp chỗ trên người tôi. Tôi vội vàng vỗ vỗ vào vai của anh, đẩy anh ra rồi nói. Sao mà anh cứ rủ em như vậy nhỉ? Em khó chịu muốn chết đấy. Thế anh cũng có hơn gì đâu. Thế hay là... Thôi đi nhá. Ừ thế thôi, anh chỉ ôm em ngủ thôi. Tôi nghe xong thì mỉm cười nằm trong lòng của anh ngủ một mạch cho đến sáng. Ngày hôm sau tôi dậy sớm thì nhìn thấy anh vẫn còn ngủ ngon. Tôi nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ thường ngày anh dậy đi làm. Lay lay anh rồi gọi. Anh, dậy đi. Anh Lâm. Để anh ngủ thêm tí nữa. Lâm nói xong câu đó thì trùm chăn ngủ tiếp. Tôi cũng không kỳ cào thêm nữa, để anh ngủ thêm. Đợi đến giờ thì gọi anh dậy. Thế nhưng mà phải gọi đến hai câu nữa thì anh mới lóp ngóp ngồi hẳn người. Lâm nhìn tôi mặt thì méo mó. Đêm qua muộn lắm anh mới ngủ được đấy. Nhưng mà hai vợ chồng mình cùng đi ngủ lúc đó cơ mà. Chỉ có em là ngủ ngon thôi. Còn anh khó chịu gần chết. Ai ngủ được đâu. Thế ai bảo tại anh còn kêu gì nữa. Thôi anh đi vệ sinh đi. Mẹ nấu xong bữa sáng rồi đấy. Được rồi. Để anh đỡ em vào làm vệ sinh trước. Em làm xong cả rồi. Anh làm đi. Em đợi anh ra ăn đấy nhá. Thế hôm nay em đỡ rồi sao? Cũng đỡ hơn rồi. Thế khỏi nhanh không anh nhớ vợ lắm rồi đấy. Lâm hôn chụt vào má của tôi rồi chạy biến vào trong phòng tắm. Lúc nào cũng cứ giỡn nhây như vậy được. Nói vài câu lại quay ra nói vấn đề này ngay được. Đúng là trả bù cho lúc trước tí nào cả. Mà kể cũng hay nhá. Con người khi yêu vào có nhiều cung bậc cảm xúc thật đấy. Đúng như tôi và anh lúc này vậy. Hai đứa lúc nào cũng như đôi chim sâu, quấn quýt suốt ngày không biết chán. 5 ngày sau, chân tôi đã đỡ rất nhiều. Tôi đã đi lại thuận tiện. Vẫn còn hơi tê tê một chút. Cũng may tôi chịu khó ngồi một chỗ. Chứ mà nếu như đi lại nhiều thì còn lâu mới khỏi. Anh cũng làm nốt hôm nay là được nghỉ Tết. Thế mà đã sắp hết năm đến nơi. Một năm trôi qua nhanh thật đấy. Chúng tôi cứ như thế mà ở được với nhau cũng được vài tháng rồi. Nghĩ lại mà cứ tưởng mới như ngày hôm qua. Tối đó về nhà, chúng tôi ăn uống xong, xem tin tức, thì anh lên giường luôn. Tôi bảo là mấy hôm tôi tốn ở nhà không được đi đâu cả, buồn lắm. Nên rủ anh đi ra ngoài hóng gió một chút. Thì anh bảo là ngoài trời bây giờ đang lạnh, với cả chân vẫn chưa khỏi hẳn, nên cứ ở nhà là tốt nhất. Nghe anh nói như thế cũng có lý. Tôi không phản kháng được, đành lóp ngóp leo lên giường nằm cùng với anh. Nhưng vừa mới nằm xuống thì anh đã bỏ cái điện thoại ra, ôm lấy tôi, miệng cười rồi nói. Thế ở nhà với anh chả vui hơn, đi ra ngoài cho lạnh cóng á. Nhưng mà ngày nào chả ở với anh? Không đi, thì em đi ngủ đây. Ngủ gì sớm thế? Mình chơi trò chơi đi. Già đâu rồi, còn chưa cái gì nữa. Em ngủ trước đây. Mai nghỉ Tết rồi, không phải đi làm. Thế nên tha hồ ngủ nướng. Thì mặc kệ anh chứ. Anh năn nỉ đấy. Nhớ, chơi cùng với anh nhé. Anh chơi một mình đi. Cái gì mà chơi một mình chứ? Trò này không chơi một mình được. Thế trò gì mà không chơi một mình được? Thì trò này này. Tôi nghe anh nói như thế thì vội nhổm người dậy, đẩy nhanh anh ra rồi nói. Em không chơi đâu. Dù đi cùng cho người ta đi dạo tí thì lười. Bây giờ chơi một mình đi. Biến xe em ra. Trời đang lạnh đấy. Ở nhà ôm nhau cho ấm. Anh càng ngày càng biến thái nhé. Bảo anh biến thái. Thế thì anh biến thái luôn thể đi. Ấy, bỏ em ra. Ngu gì mà bỏ chứ. Lâm chồm người vật luôn tôi xuống giường, phủ mô mình lên môi tôi ngay lập tức. Cái đồ này, lúc nào cũng chỉ có như vậy là nhanh. Lâm chỉ được cái mặt đẹp ở bên ngoài thôi, còn về nhà vô sỉ. Nhưng mà tôi đúng là cũng chả ra hồn gì. Mới ôm hôn anh một lúc, đã im rồi còn đâu nữa. Thấy tôi im lặng như vậy phối hợp, thì Lâm đột ngột buông ra rồi nói thầm. Thế bây giờ có chơi cùng anh không? Không. To mồm nhờ. Thế này rồi mà còn nói không? Đã như thế, anh phạt cho khi nào xin thì thôi. Anh đúng là đồ điên. Lâm cười cười lại cúi xuống hôn tôi. Hai đứa say sưa đắm chìm trong nụ hôn dài miên man bởi vì bao nhiêu ngày bị cấm vận. Lâm cũng chả còn chờ đợi được nữa. Sau màn rào đầu ngắn ngủi, anh cấp tốc đi vào. Cuộc yêu trở nên cao trào và mãnh liệt. Lúc này anh dứt khoát và mạnh mẽ, đưa tôi đến đỉnh cao của sự khoái lạc. Hôm nay chúng tôi sau bao nhiêu ngày nín nhịn đều bùng cháy dữ dội. Một lần chẳng đủ, giờ lại đến lần thứ hai. Lâm vẫn cho tôi sự mới mẻ trong cuộc chơi này. Anh đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Mạnh mẽ, dẻo dai, đưa tôi đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Cả hai như lạc vào thiên đường tình ái không lối thoát. Mãnh liệt, nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng lại cho tôi cảm nhận được đầy đủ sự nâng niu và yêu thương. Cuộc yêu kết thúc thì Lâm nằm ôm tôi. Bàn tay mân mê tóc tôi vuốt nhẹ. Cảm giác bây giờ thật ấm áp. Vòng tay rắn chắc này của anh đủ để tôi an tâm mà tựa vào. Tôi nằm im một lúc lâu thì quay sang hôn nhẹ lên môi của anh. Tôi nói. Anh này, em muốn cả đời bình yên như vậy thôi. Thế thì nằm sát hơn nữa đi. Sát lắm rồi. Nằm sao được nữa. Em này, nếu như có một ngày anh không có gì cả, em có còn yêu anh không? Anh nói gì lạ vậy? Mà dù anh có như thế nào thì em cũng không để tâm đâu. Anh ví dụ thôi nhé. Nếu như anh không phải là con đẻ của ba mẹ, không phải là con trai của một nhà tài phiệt, thì em có... Không ví dụ linh tinh. Mà không phải con nhà giàu thì sao? Anh có công việc đàng hoàng, thế chả nhé, không đủ tự tin nuôi em á? Không, ý anh không phải là như vậy. Em biết là em còn trẻ con, nhưng mà anh đừng lo. Em hứa, từ bây giờ thì em không mang tính tiểu thư như vậy nữa. Em sẽ chăm chỉ học hành, sẽ làm tốt mọi việc, sẽ cùng với anh chăm lo gia đình này. Làm anh. Dù cho anh có là một công nhân bình thường cũng chả sao. Em chỉ cần anh thương yêu em là được rồi. Mình có gì ăn đó. Không cần nhà lầu xa hơi hay là dùng hàng hiệu đâu. Thân thế cũng chả quan trọng. Cái mà em để tâm là tình yêu anh dành cho em bao nhiêu kìa. Cảm ơn em nhé. Mà sao đang vui anh cứ nói linh tinh vậy? Sau này anh không được nhắc lại vấn đề này nữa đâu. Nếu như để ba mẹ biết được, ba mẹ không vui đâu đấy. Ừ. Buổi sáng hôm sau hai vợ chồng tôi đi sắm Tết. Lâu lắm rồi hai đứa mới có thời gian đi đây đó riêng tư. Chợ ngày Tết đông vui nhộn nhịp, ai ai cũng mua rất nhiều thứ, và chúng tôi cũng như vậy. Hoa ngày Tết ngắm mà muốn ôm hết cả về nhà ấy. Anh thấy tôi cái gì cũng muốn thì gõ nhẹ vào đầu của tôi. Này, em định khuân hết cái chợ về á? Nhưng mà đẹp quá mà anh. Để đâu cho hết chứ. Thì mua cả cho ba mẹ hai bên đi. Ba mẹ sắm hết cả rồi. Con dâu nhà em chán thật đấy. Lại dám chê em á? Tôi đánh cho anh vài cái. Ấy thôi, anh đùa đấy. Các anh chị năm nào cũng đặt mua cho ba mẹ hai bên rồi. Vâng, thế vậy thì mình chọn một ít rồi về nhà thôi. Cây này đi, đẹp mà nhiều lộc đấy. Vâng ạ, em cũng thích cây đó. Anh, tôi chưa nói hết câu thì ai đó nói tiếng giống như chị Vân. Tôi quay lại thì thấy đúng là chị ta, đi cùng với một chị nữa. Tôi cũng gật đầu chào cho có lệ, thì chị ta mỉm cười lại với tôi, rồi quay sang nói với anh. Anh Lâm, anh cũng đi sắm tết sao? Ừ. Thế anh mua được nhiều chưa? Cũng vừa mới tới thôi. Hai người đi sau nhé, bọn anh đi trước đây. Tôi đang lúi cuối xem mấy cây hoa nữa, thì anh ôm vai tôi rồi nói. Vợ à, mình đi xem chỗ khác đi. Có nhiều cây đẹp bên kia kìa. Nhưng mà để em xem mấy cây nữa đã. Bên kia nhiều lắm, đi thôi. Kẻo người ta chọn hết đấy. Vâng ạ. Tôi cũng không chào chị ta, mà ôm eo của anh đi luôn. Bỗng nhiên nhìn thấy chị ta ghét gì đâu. Cái loại phụ nữ trơ trẽn. Tên thì rõ đẹp, người cũng đẹp, thế nhưng mà tâm địa thì xấu xa. Người ta đã có gia đình rồi, cứ sán và mồi chài như vậy. Đúng là cái loại mặt dày. Bà đây cóc cần lịch sự với loại tiểu tam nhé. Còn theo chồng bà, có ngày bà cao cho nát mặt. Phải học tập lời chị oanh. Tốt thì chơi, không thì chiến thẳng thừng ngay. Không cần nể nang gì cả. Diệp Vân nhìn theo bóng hai người trong lòng căm giận. Con danh con này, mày đợi đấy. Mày dám lên mặt với tao á? Đừng trách tao nhé. Diệp Vân cuộn tay thành nắm đấm rồi quay người đi về phía bên kia. Còn bên này hai vợ chồng Lâm tình cảm tíu tít bên nhau. Lâm Anh ngắm nghía một hồi thì quay sang nói với chồng. Mấy loại hoa kia sang và đẹp quá. Nhưng mà em sẽ chọn hoa hồng, bởi vì hoa hồng có gai. Lâm nghe vợ nói thì cười cười, nhéo mũi cô một cái rồi bảo. Ừ, nay biết nói ý nữa cơ đấy. Em đâu có lắm chứ như một số người mà nói ý chứ. Thế em lấy thêm mấy loại khác đi. Một loại tẻ nhạt quá. Thế anh thích đông vui thì chọn đi. Ý em sao đấy? Chả sao cả. Thôi thôi, em thích cây nào thì lấy cây đó. Tôi không nói, mà nhìn ngắm một loạt rồi đọc mấy cây tôi chọn. Chọn cây này, cây này, cây kia nữa. Em là đang chút giận lên ví tiền của anh sao? Phải đấy, thế anh tiếc á? Không, em thích là được. Nhưng mà nhà mình không đủ chỗ để đặt đâu vợ à. Eo ơi, bây giờ anh mới thấy phụ nữ khi ghen ghê thật đấy. Lúc trước chưa rõ ràng tình cảm thì còn ghen nhẹ. Bây giờ xác định chủ quyền rồi thì quá đáng sợ. Lời nói thì có phần ý tứ, móc máy, lại còn đánh vào kinh tế không thường tiếc. Mình phải nhắc thẳng bản thân của mình kinh nghiệm này thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn tránh xa các thành phần dễ gây cháy nổ. Nếu không có ngày chỉ một động tác nhỏ thì sẽ nổ toàn. Anh Trường nói đúng. Phụ nữ có chồng giống như sư tử Hà Đông. Hôm nay chứng kiến mới chỉ là bước khởi đầu trong cuộc hôn nhân. Kiểu này chắc anh phải học cách quen dần và phòng chống thôi. Đi theo vợ qua các hàng khác, Lâm không dám hé răng nói thêm lời nào. Cả mắc công vợ lại bảo anh ki bo kẹt xỉ. Anh có tiếc cô cái gì đâu. Nhưng mà khi gan lên cô bất chấp, nói hết. Thế nên khôn ra thì im lặng là vàng. Ấy thế mà cũng không yên với bà vợ này. Anh xem bộ bát này có đẹp không? Em thích là được. Em hỏi anh có đẹp không cơ mà. Ừ thì đẹp. Anh đúng là quá đáng. Có phải là anh không thích đi chọn đồ với vợ không? Đâu có đâu. Không nhiệt tình gì cả. Thế mà với đồng nghiệp với ai kia, nhiệt tình còn hơn cả nhiệt độ ấy. Em nói oan cho anh đi nhá. Anh làm gì có đâu. Không có thật không? Thật mà. Lâm cười cười ôm tay vợ nói hết lời cô mới thôi. Cuối cùng cùng lấy đồ đó. Có điều nét mặt không được vui cho lắm. Về đến nhà đồ đạc nhiều quá, cô vứt hết giữa nhà rồi thủng thẳng nói một câu. Chân em vẫn còn đau, em đi ngủ đây. Anh nhớ sắp xếp cho gọn gàng vào đấy nhé. Ờ, em chơi cái gì kỳ vậy? Nhiều như thế này để một mình anh làm á? Sao anh bảo anh thương em lắm cơ mà? Thế ai hôm trước bảo từ nay em sẽ chăm chỉ, thay đổi cơ mà. Thì bắt đầu tính từ ngày mai đi. Bây giờ em mệt lắm. Làm anh. Tôi nghe anh gọi thế nhưng mặc kệ, nhanh chân chuồn thẳng vào phòng ngủ. Cho chừa cái tội, cứ thả thính người ta, để người ta cứ leo đéo bám mái như vậy. Tôi nghĩ vậy là quá nhẹ với anh rồi, thế nên ôm gối đánh một giấc ngủ ngon. Ở trong phòng, cô vợ say ngủ sau cả một buổi đi lựa đồ. Ở bên ngoài thì có ông chồng đang cắm cúi làm dọn dọn, sắp xếp lại những thứ vợ mua. Sau 2 tiếng đồng hồ thì cũng xong xuôi tất cả. Lâm nhìn vào phòng thấy vợ vẫn còn ngủ ngon, thì lại nhẹ nhàng khép cửa, đi sang phòng kia tắm rửa, thay quần áo, rồi nằm luôn bên đó ngủ. Còn tôi sau khi ngủ một giấc dài thì mới lóp ngóp bò dậy, đi ra ngoài xem anh đâu, thì lại vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nhà cửa đã được anh trang trí dọn dẹp đâu vào đó. Mấy cây hoa tôi mua, anh cũng đặt ở ban công. Đi vào bếp thấy đồ đạc cũng được anh sắp xếp gọn gàng. Nhưng mà anh ở đâu? Điện thoại để trên bàn đây, nhưng mà người đi đâu thì không biết. Chắc là anh ở phòng bên kia chăng? Tôi lại đi vào nhìn kiểm tra xem anh có trong đó không, thì lại nhìn thấy anh đang ngủ say. Cả buổi anh dọn dẹp, chắc là mệt lắm, thế nên đi ra để cho anh ngủ. Nhìn đồng hồ lúc này cũng hơn 4 giờ chiều, nên tôi vào bếp làm bữa tối. Nấu cơm xong tôi tắm rửa rồi đi sang gọi anh dậy. Gọi 2-3 lần, thế mà vẫn không nhúc nhích. Cái người này kỳ thật đấy, mọi lần có bao giờ phải gọi như vậy đâu. Anh làm việc và ngủ, thức thì cũng đúng giờ lắm. Vậy mà hôm nay nhây dữ như vậy sao? Tôi ngồi lên giường kéo tay của anh lay lay thì bất ngờ anh kéo tôi nằm xuống, miệng lẩm bẩm. Ngủ tí nữa đi. Dậy thôi, chưa không ăn sẽ đói đấy. Ai bảo em không ăn? Bởi vì lúc đó em buồn ngủ. Dậy nhá, anh cũng đói mà. Vậy thì ăn ở đây đi. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn cho tới tấp. Cái đồ đáng ghét thật. Suốt ngày ăn, ăn mãi không biết mệt. Tôi sau một lúc bị anh làm càn thì cũng im lặng. Sau đó là một màn ăn tối tạm ứng nóng bỏng được diễn ra. Ai đó hài lòng thì mới chịu dậy. Bực thật đấy, lại phải tắm một lần nữa mới đi ra ăn tối. Lúc đang ăn thì anh lại nói giọng đáng ghét. Em ăn nhiều vào đi, đêm có sức mà phục vụ anh. Này, anh vừa phải thôi nhé. Thế mấy ngày nghỉ chả có việc gì làm, bỏ đồ ra xếp hình thôi. Anh, sao mà anh có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ? Thế đàn ông ai chả như vậy? Mà mình xếp hình với vợ mình chứ có phải là người khác đâu, cái gì mà vô sỉ chứ? Tôi không nghĩ một ông chồng ra ngoài được bao nhiêu người hâm mộ như anh, không những đẹp trai, tài hoa, điềm đạm và nghiêm túc. Ấy vậy mà khi về nhà, anh giống như một con sói già thì đúng hơn. Tôi không biết nói gì nữa, bởi vì cái mặt kia cứ nhơn nhơn ra, càng nhìn càng thì ghét. Tôi cắm cúi xuống ăn, không biết ai đó có cười khoái chí. Lúc sau anh lại lên tiếng. Thế lát nữa em đi chơi không? Thôi lạnh lắm, em không đi đâu. Thế nhớ hôm trước tôi rủ không đi, nên lần này tôi cũng không thèm đi. Tôi lại tập trung ăn tiếp thì anh ung dung nói. Không đi thì ở nhà chơi trò chơi. Đi thì đi. Tớ ngoan thế có phải là yêu không? Tôi bĩu môi không nói, tiếp tục ăn. Ăn xong thì Lâm tranh dọn dẹp rồi giúp tôi vào mặc đồ trước. Anh bảo con gái là chúa lề mề. Tôi có lề mề đâu, chỉ là chuẩn bị khoảng tầm 15-20 phút thôi. Anh dọn xong vào mặc quần áo, tôi mới thay đồ xong. Anh đi lại cốc nhẹ lên đầu của tôi rồi bảo. Con gái bọn em chuyên gia lắm thủ tục đấy. Thế thì người ta mới phân biệt đàn ông và đàn bà chứ. Chỉ có cái là giỏi thôi. Thế cãi đúng là được mà. Đi ra quảng trường nhé. Dạ vâng. Tôi khoác tay của anh đi ra khỏi nhà. Lâm với tay kéo mũ áo lên cho tôi rồi quấn lại cái khăn nữa. Cái người này lúc nào cũng sợ tôi chết cóng hay sao ấy. Nhưng mà tôi vui và hạnh phúc lắm. Nói nhiều mắng nhiều, nhưng lại quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi đến quảng trường chơi. Tối nay mọi người tụ tập ở đây rất đông, nhiều nhất là những đôi bạn trẻ. Tôi bây giờ mới thấy anh không những đảm đang, lại còn rất tế nhị. Hôm nay chúng tôi mới chính thức hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau. Khi cả hai có tình cảm thì làm bất cứ việc gì cũng đều có ý nghĩa. Anh chụp rất nhiều ảnh cho tôi và còn nhờ người chụp cho chúng tôi vài tấm có hình chung của cả hai đứa. Tôi xem ảnh, cái nào thì anh cũng cười đẹp hết mà cảm thấy ghen tị quá. Mà sao anh chụp cái nào cũng đẹp hơn em vậy? Thì người mẫu mà lại, thế trả lại tiền cho anh đi. Này, có ai mà vinh váo như anh không? Chụp lại cho em đi. Em chụp trăm kiểu cũng không đẹp hơn được đâu. Anh đáng ghét, chụp lại đi. Lâm cười ngặt nghẽo, thế nhưng vẫn cầm điện thoại chụp cho tôi đủ kiểu, theo ý tôi muốn. Cũng khá hơn lúc nãy. Tôi xem lại càng hài lòng hơn, nên rủ anh ra chỗ khác chơi. Chúng tôi tay trong tay đi hết các chỗ. Hôm nay vui thật đấy. Mỗi tội trở về khuya lại càng lạnh. Tôi sụt sịt, hắt hơi mấy cái liền. Anh thấy tôi như vậy thì bảo, cũng muộn rồi, mình về đi em. Tay lạnh lắm rồi đấy. Vâng à. Mà tối ăn cơm sớm quá thế nên bây giờ em đói lắm ấy. Mình đi ăn gì đi nhá. Về nhà đi, anh nấu cho ăn. Ăn ở ngoài không đảm bảo đâu. Anh lại mắc bệnh nghề nghiệp á. Nhìn đâu cũng ra vi khuẩn với trùng cả. Tôi cẩn thận vẫn hơn chứ. Nhưng mà anh sẽ vất vả. Không sao đâu, một tí là xong ấy. Về thôi không ốm đấy. Mà nếu như cảm thấy áy náy thì ăn xong nhớ trả công cho anh là được. Mấy ngày Tết qua đi nhanh chóng, chúng tôi lại quay lại với công việc thường ngày. Hai vợ chồng tôi tình cảm ngày càng khăng khít và tôi cũng dần đảm đang hơn nhờ vào sự chỉ bảo tận tình của anh. Từ ngày sang biết tôi có chồng cho đến bây giờ thì không còn tỏ ra quan tâm nhiều theo kiểu nam nữ kia nữa, mà thay vào đó là tình bạn như tôi và anh. Tôi cảm thấy vui bởi vì giữa chúng tôi vẫn thoải mái như ngày đầu đi học mà không hề mất đi tình bạn vốn có đó. Hết năm thứ ba thì tôi cũng học hành tiến bộ hơn rất nhiều, lại còn chịu khó đọc sách kinh tế và một số sách chuyên ngành anh mua cho. Còn một năm cuối nữa là tốt nghiệp, tôi cố gắng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của mọi người, và đặc biệt là anh. Công sức hơn cả một năm qua anh luôn bên cạnh tôi, động viên tôi và hy vọng về tôi nữa. Thời gian rảnh rỗi tôi cũng theo bà học tập cách quản lý công ty. Vừa đi học lại vừa làm việc ở công ty, đã choáng ngợp hết thời gian tôi dành cho anh. Ba mẹ tôi lo lắng, thấy tôi nhiều lần cứ về muộn. Hôm nay cũng như vậy, thế nên bà nhắc nhở. Là phụ nữ, làm việc thì vẫn phải nhớ đến chồng con. Ham việc là tốt, nhưng phải có sự sắp xếp hợp lý. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi mẹ. Thế hiểu rồi thì về đi. Dạ vâng, con về ngay đây. Tôi tắt máy, định đứng dậy ra về. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Tôi về đến nhà một lúc thì anh cũng về đến. Tôi đi lại rồi hỏi anh. Hôm nay anh cũng về muộn như vậy sao? Hôm nay nhiều việc quá. Thế ngồi đây đi, em đấm lưng cho. Chỗ này này, mỏi lắm ý. Thương chồng quá cơ. Chắc là hôm nay phải đứng mỏi nhiều lắm sao? Mấy ca liền ấy. Mà em sang chỗ ba học sao rồi? Cũng tạm tạm anh à. Em cũng quen dần rồi. Mà nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Việc nhiều cứ làm dần dần cũng được. Dạ vâng. Tôi ngồi xoa bóp cho anh một lúc thì thấy anh thiêu thiêu ngủ. Tôi lặng lẽ vào bếp nấu ăn. Nấu cho anh ngủ một tí. Chắc là mệt quá đi mà. Dạo này thì tôi cứ mải làm, đã để cho anh ăn uống một mình, nên anh gầy đi quá nhiều. Mà tôi nói đúng, làm gì thì cũng phải biết sắp xếp. Bữa cơm gia đình là quan trọng nhất. Nấu xong thì tôi đi tắm trước, rồi mới ra gọi anh dậy. Trong lúc đợi anh, tôi gọi buôn chuyện với anh. Nói một hồi thì anh cũng tắm xong đi ra. Tôi tắt máy, rồi cùng anh đi ăn tối. Ăn xong anh rủ tôi đi dạo cho tiêu cơm. Vừa đi thì anh vừa kể chuyện công việc cho tôi nghe, thì tôi cũng tiện nhắc việc hai đứa. Anh này, hai vợ chồng mình hơn một năm nay không hề kế hoạch gì cả. Thế mà em vẫn không có tin vui. Hay là mình đi khám nhé? Đợi em học xong thì có cũng chả sao. Ý em là tại sao không kế hoạch, nhưng mà em lại không có ý. Con cái là lộc trời cho. Em cứ sốt ruột lại càng lâu hơn. Thôi cứ về ngủ đi. Nhưng mà ba mẹ rồi ông nữa, Đang mong quá chừng kia kìa. Em thấy là mình cứ sắp xếp đi khám đi anh à. Không nói nữa. Về nhà tạo em bé thôi. Cái anh này. Về nhanh thôi vợ yêu. Tài thật đấy. Cái ông này cứ mỗi lần nhắc đến chuyện là lảng tránh. Mà nhớ lúc trước anh còn tha thiết muốn có lắm cơ mà. Thôi, hãy cứ để tự nhiên như anh nói đi. Có khi mong quá là ảnh hưởng đến tâm lý thì lại lâu hơn. Nghĩ như vậy tôi cũng không để tâm nhiều nữa. Mẹ tôi nhắc nhiều nên giờ tôi cũng bố trí thu xếp công việc hài hòa hơn để về sớm mà chăm sóc anh. Hôm nay thì anh ở lại trực. Tôi thương anh vất vả nên về sớm mua con gà ác hầm cho anh. Tôi đợi tầm gần 10 giờ đêm mới đến bởi vì giờ này anh cũng ít việc. Tôi không gọi cho anh trước mà muốn dành cho anh sự bất ngờ. Từ chỗ để xe tôi đi lối tắt đến phòng trực của anh. Đến lối rẽ thì nhìn thấy Diệp Vân. Chị ta tối nay cũng trực ở đây sao? Tôi định đi tiếp. Thế nhưng mà thấy chị ta đi về hướng phòng của chồng tôi. Trên tay lại còn cầm theo hộp gì đó. Tôi kéo lại cái khẩu trang lên cho kín. Rồi nhìn xem chị ta làm gì tiếp theo. Tôi đứng cách xa một đoạn quan sát thì thấy chị ta dừng trước cửa phòng của chồng tôi. Hóa ra là bấy lâu nay chị ta im hơi lặng tiếng. Vẫn còn theo đuổi chồng tôi sao? Tôi không nghĩ là chị ta lại có thể kiên trì đến như vậy. Sau hai cái gõ cửa thì chị ta bước vào trong. Cánh cửa khép lại. Tôi giật mình đi nhanh lại đứng sát cửa sổ để nghe ngóng. Cái rèm bên trong kéo kín, làm tôi không nhìn được. May là phòng trực của chồng tôi ở một góc riêng, chưa gần chỗ bệnh nhân qua lại. Mà nhìn thấy hành động của tôi như thế này, có khi lại bảo là tôi đi ăn trộm. Tôi cứ áp sát tai vào thì nghe thấy tiếng chị ta nói. Anh, muộn rồi đấy. Anh nghỉ đi. Em mua đồ ăn đêm cho anh đi. Đừng gọi tôi thân thiết như vậy nữa. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em nên giữ khoảng cách với tôi. Em về phòng trực của em đi. Sao dạo này anh cứ nói lạnh nhạt với em như vậy chứ? Em đã nói với anh em không cần gì cả. Cứ để em là người bí mật của anh cũng được. Tôi chỉ có một mình vợ tôi thôi. Em đừng nói chuyện này nữa. Em về đi. Đừng để giữa chúng ta tình cảm đồng nghiệp cũng không còn. Em vẫn còn trẻ đẹp, thông minh. Em sẽ nhanh có được hạnh phúc của em. Dừng lại suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi đi. Không. Lâm không nói nữa mà đứng dậy định kéo tay cô ta ra ngoài thì Diệp Vân bất ngờ ôm chầm lấy anh, lại còn hôn lên môi anh nữa. Lâm bị bất ngờ chưa kịp đẩy cô ta ra thì cánh cửa phòng bật mở. Lâm nhìn thấy tôi tự nhiên xuất hiện ở đây. Ngay lúc này thì lại càng đơ ra hơn. Diệp Vân cũng bị giật mình bởi tiếng cửa phòng mở ra đột ngột. Nhưng mà khi nhìn thấy tôi thì chị ta không những không buông tay, lại còn ôm anh chặt hơn. Tôi cũng đứng ở đó, đơ ra chừng vài giây, thì Lâm lại vội vàng đẩy Diệp Vân ra. Thế nhưng mà chị ta cứ ôm chặt lại, lại còn nước mắt ngắn dài thốt lên. Anh có điều khó nói đúng không? Em biết, anh không yêu vợ mình. Nếu như yêu, anh đã không quan tâm đến em nhiều như vậy. Tôi không hiểu là chị ta đang nói gì nữa. Đang định lên tiếng thì Lâm đẩy mạnh chị ta ra rồi nói. Tôi và vợ tôi rất hạnh phúc. Cớ sao em lại nói linh tinh như vậy? Anh tự dối lòng mình đúng không? Em biết, anh và cô ấy chỉ là hôn nhân ước định sẵn. Anh không hề yêu cô ấy. Cho nên, anh mới luôn quan tâm đến em như vậy. Xin lỗi. Nếu sự quan tâm như các đồng nghiệp khác mà khiến cho em hiểu nhầm, thì từ nay trở đi, tôi sẽ để cho cậu Hòn làm việc trực tiếp với em. Tôi thấy là em có khả năng làm việc tốt, muốn tay nghề của em tiến bộ, nên giúp đỡ em. Chứ tôi hoàn toàn không có ý gì khác cả. Là một trưởng khoa, cũng là một bác sĩ đi trước, tôi có trách nhiệm cũng như cái tâm muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Nhưng mà có lẽ từ giờ, tôi rút kinh nghiệm. Lâm, em ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức. Anh đã nói đến như vậy, thế nhưng chị ta vẫn không có ý định rời đi. Tôi cảm thấy chướng mắt quá, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nói với chị ta. Chị vẫn muốn xen vào giữa chúng tôi sao? Cô không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy. Cô nhìn lại cô đi. Vậy thì chị xứng đáng sao, bác sĩ Vân? Cô! Ra khỏi phòng của chồng tôi ngay. Nếu như chị còn đứng ở đây gây sự, tôi sẽ cho cả cái bệnh viện này Thấy rõ bộ mặt trơ trẽn của chị. Lâm không để chị ta đôi co với tôi nữa. Kéo tay chị ta lôi ra ngoài. Chị ta không làm được gì cả. Chỉ biết nhìn tôi đầy căm hận. Không biết sao chị ta lại rõ về chuyện của chúng tôi như vậy. Đang suy nghĩ đến đây thì Lâm đứng sau lưng của tôi lắp bắp nói. Em đừng giận nhé. Mọi chuyện không như những gì em nhìn thấy đâu. Vậy thì em nên nghĩ như thế nào khi nhìn thấy hai người hôn nhau như vậy? Tôi nói xong thì đi lại cái ghế ngồi xuống. Lúc trước đang hóng nghe ở ngoài thì tự nhiên đến đoạn đó lại thấy hai người họ dừng lại không nói gì thì tò mò. Không biết vì sao lại im lặng như vậy. Tôi sợ điều mình nghĩ xảy ra nên mới bất chấp mở cửa lao vào như vậy. Ai ngờ đúng lúc gặp cảnh đó. Chị ta mặt dày hơn tôi tưởng. Nếu như không phải nghe được những gì cần nghe thì cũng gàn đấy. Có điều để chị ta hôn thì cũng bực, nên tôi cũng phải diễn cái vẻ giận hơn để cho anh tránh xa cái thứ mặt trơ trẽn đó ra. Lâm thấy tôi hỏi như vậy thì ngồi xổm xuống ôm chân của tôi rồi nói. Là cô ta bất ngờ ôm lấy anh rồi hôn anh nữa, làm anh không kịp tránh né. Đúng lúc đó thì em đi vào đấy. Không kịp tránh á? Hay là không muốn tránh? Anh thực sự là không hề có ý đó đâu. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Đã biết người ta thích mình mà vẫn cứ thả thính làm gì thế? Tôi nghĩ đến chị ta hôn lên môi anh thì lại phát điên. Bụng bảo dạ không ghen. Thế nhưng mà bình tĩnh không được. Tôi đập tay bộp bộp vào người của anh. Nhưng mà anh không hề tránh né. Cũng chẳng can tôi lại. Cứ để tôi làm gì tùy thích. Tôi đánh mỏi tay thì dừng lại. Tôi liếc anh đứng lên định đi về thì anh vội giữ tay tôi lại. Anh ôm chặt tôi từ phía sau nói vội vàng. Anh xin em đấy. Anh không có gì với cô ta cả. Cũng giữ khoảng cách rồi. Mà là cô ta cứ lại gần. Anh đuổi khéo cũng không được. Mà anh cũng nói chuyện không thân thiết gì nữa đâu. Đuổi thẳng đi. Cần gì đuổi khéo. Anh là cấp trên. Với cả cũng còn làm việc cùng nhau nữa. Nên anh mới giữ chút lịch sự cuối cùng như vậy. Nhưng mà anh không nghĩ cô ta lại hành động như ngày hôm nay đâu. Từ sáng mắt chưa? Sáng lắm rồi. Thôi, đừng giận anh nữa nhé. Sao lại không? Anh nói xem. Nhìn như thế, em có nên giận hờn không? Nếu như người đàn ông khác mà ôm hôn em, anh có ghen không? Có chứ. Được rồi thì ghen. Nhưng mà vợ ghen ít thôi nhé. Bực cả mình ấy. Lâm nhìn vợ giận dỗi cũng không dám đùa như mọi ngày nữa. Anh dỗ dành cô một lúc, cô mới ngồi lại vào ghế. Lâm nhìn túi đồ cô mang theo thì ánh mắt vui vẻ rồi nói. Thế vợ mang gì cho anh vậy? Thôi ăn đồ của người ta đi. Đồ đấy lát em mang về. Thôi mà, bây giờ chồng đói lắm rồi đấy. Mặc kệ anh chứ. Cả ngày bận rộn, ăn được có tí cơm thôi. Tối nay còn chưa kịp ăn gì thì bệnh nhân đông quá. Đang định đi ăn thì cô ta đến đấy. À, thế hóa ra là có ý ăn đồ ăn của người ta mang đến á? Không, anh không phải là có ý đó. Anh thà đi ra ngoài ăn cũng không ăn đồ của cô ta đâu. Em không cho anh ăn thì thôi, nhịn đói vậy. Tôi đúng là không nỡ nhìn anh bị đói. Mới nghe anh bảo cả ngày vất vả, ăn có mỗi tí cơm, thì tôi đã xót hết cả ruột. Tôi đứng dậy cầm hộp đồ ăn của chị ta vứt ra ngoài. Bỗng nhiên nhìn mà ngứa cả mắt đấy. Lâm thấy hành động đó của tôi cũng mặc kệ, không ý kiến gì cả. Đợi tôi đi vào thì anh hỏi. Thế vợ hết giận chưa? Còn lâu mới hết. Nhưng mà bây giờ tạm thời bỏ qua đấy. Em có hầm gà đây. Anh lại đi ngồi ăn một tí đi. Đói lắm sao? Lâm nghe vợ nói chưa hết giận, thế nhưng lại quan tâm anh như thế, thì bụng như mở cờ. Anh biết là cô thương anh lắm mà. Anh kéo ghế lại ngồi cạnh vợ, rồi ăn ngon lành. Hai vợ chồng đút cho nhau ăn, nói cười vui vẻ. Đang đói, được bắt canh gà thật là ấm bụng. Mà vợ anh dạo này quá giỏi, làm cái gì cũng ngon cả. Ăn xong thấy vợ cất hết đồ vào túi, bảo đi về thì anh giữ lại. Em ở lại đi. Thôi, mới hơn 11 giờ vẫn còn sớm. Ngoài đường vẫn còn đầy người đi lại. Không được đâu. Em ngủ lại đây đi. Sao mà được chứ? Ai thấy người ta lại cười cho. Chỗ làm việc cơ mà. Ai dám cười? Em cứ đi đánh răng rửa mặt đi. Đưa đồ anh đi rửa cho. Thôi để đấy, em mang về. Ngủ lại với anh đi. Anh nhớ em lắm ý. Thế ngày nào chả ngủ mà cứ nói nhớ như thế. Anh nói thật đấy. Đi vào làm vệ sinh đi, lát nữa anh vào. Vâng. Nhìn cái phòng trực bà bé của anh có mỗi cái giường 1m2. Hai đứa nằm thì quá chật. Đã như vậy, đây lại còn là chỗ làm việc. Tôi vẫn thấy không thoải mái cho lắm. Nằm mà tôi cứ chờ mình mãi thì chồng tôi hỏi. Em sao vậy? Em lạ chỗ khó ngủ quá. Thì cố gắng ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Nhưng mà em không ngủ được ấy. Thế để anh giúp nhé. Ừ, anh đừng có mà linh tinh. Em còn lạ gì cái kiểu giúp của anh nữa. Đây là chỗ làm việc đấy. Em lại suy nghĩ đi đâu thế? Đầu óc của em đúng là quá đen tối. Thế còn không á? Lần nào cũng bảo giúp xong thì lại toàn... Toàn gì? Tôi không nói nữa, đi ngủ đi. Lâm nhìn điều bộ của vợ mà cảm thấy buồn cười. Lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Thế mà lúc trước u mê không nhận ra. Lâm ôm vợ sát lại mình hơn rồi từ từ luồn tay vào mát xa đầu cho vợ, dễ ngủ. Cứ như thế, anh làm một lúc lâu thì nghe tiếng thở đều đều của vợ. Bình thường ở nhà mỗi lần khó ngủ, anh đều làm như vậy. Thế nên đêm nay, dùng phương pháp này lại rất hiệu quả. Nhìn vợ ngủ say thì Lâm mỉm cười hài lòng. Anh làm thêm một lúc nữa thì cũng chìm vào giấc ngủ sau đó. Buổi sáng hôm sau Lâm tỉnh dậy sớm. Theo thói quen đi tập vài vòng quanh sân của bệnh viện, thì anh mới quay lại. Nhìn vợ vẫn đang say giấc trên giường, đi lại ngồi bên cạnh, tay lay lay người vợ. Em, dậy thôi. Vẫn còn sớm mà anh. Dậy thôi. Anh trở về đi học, rồi anh còn quay trở lại bệnh viện làm việc nữa. Tôi nghe như vậy liền bật ngay dậy. Tôi nhớ ra đây không phải ở nhà thế nên vội hỏi. À, mấy giờ rồi anh? Gần 6 giờ rồi đấy. Bây giờ anh đưa em về nhà thay quần áo rồi đi học nữa. Đưa đi đưa về như thế anh muộn mất. Cứ để đấy em tự về. Không sao đâu. Thôi, anh mà về lát nữa bệnh nhân gọi thì sao? Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc đấy. Ngoan nhé. Chiều về qua công ty của ba đón em nhé. Sáng nay thì em học buổi sáng thôi. Tôi nói xong hôn nhẹ lên má của anh một cái, rồi cầm lấy túi đồ ra về, không để cho anh nói thêm nữa. Lâm chạy ra cửa gọi với tôi, nhưng mà tôi đã đi nhanh vào trong thang máy. Xuống đến cổng bệnh viện, tôi lại gặp cái con mù trơ trén đó. Không muốn nói nên tôi đi lướt qua. Thế mà chị ta đứng lại nói kháy tôi. Không tự tin vào bản thân nên ở lại giữ chồng á? Mẹ kiếp, tôi đã không muốn nói rồi, lại còn trêu người tôi nữa. Muốn làm người hiền cũng không được. Tôi nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Này chị kia, chị học lắm như thế mà sao lại nói ngu như vậy chứ? Tôi ở với chồng tôi, mắc mớ gì đến chị? Còn rảnh này, mày dám chửi tao á? Cái loại giả vờ thanh cao như chị có cái quái gì mà không dám chửi? Chị mà còn nói kiểu này nữa, tôi táng vào mặt. Chứ ở đấy mà nói tội á? Mày đúng là rành con. Miệng còn hồi xưa. Mày càng như vậy, anh Lâm sẽ càng không thích đâu. Đúng là óc hèo. Cứ tưởng là mình thông minh. Anh ấy có thích hay không, tôi cần chị phải nói á. Không thích, mà trên thân thể tôi, chỗ nào có nốt ruồi, anh ấy đều biết đấy. Còn chị, đến một cái liếc mắt của chồng tôi thôi, anh ấy cũng chả thèm liếc. Cứ để đấy, cho đến già chơi nhá. Đồ bác sĩ vô giáo dục. Mày, còn mất dạy. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày không nói được nữa. Tôi liếc thấy có mấy bác sĩ đang đi đến, thế nên mấy câu định chửi đành nút lại. Vẫn phải giữ thể diện cho chồng đã. Tôi không nói to được nên ghé tai chị ta rồi nói nhỏ. Bà về mà mua nước hoa xịt nhiều lên người đi, cho bớt cái mùi hám trai. Mang tiếng hoa khôi của khoa mà thối cứ như xịt ấy. Nhân cách chó tha mẹ nó rồi. Tôi vẫy tay bye bye mà nhìn cái mặt á khẩu không nói được lời nào của Vân, cảm thấy khoái chí quá. Mang tiếng có học có hành, ăn nói gì mà thô thiển. Trước mặt mọi người cứ giả tạo ngọt ngào, có kiến thức nhã nhặn là vậy. Thế mà cứ mỗi lần không có ai thì ăn nói kiểu vô học. Đã như vậy, tôi cần gì giữ ý cho chị ta? Cái loại mặt dày như thế, mình mà nhường nó, có ngày nó trèo lên đầu. Kinh nghiệm giữ chồng con, tôi là cứ phải học chị Oanh. Thẳng thắn, dứt khoát. Là còn thêm bà chị dâu, cả đầu gấu phải biết. Bình thường trông hiền, chứ động phải là tòi nhé. Về đến nhà tôi tranh thủ ăn sáng rồi đến trường. Lúc vừa vào lớp thì anh gọi cho tôi. Tôi nghĩ đến lúc gặp con mẹ Vân ở cổng bệnh viện, thì có ý sẽ kể cho anh nghe. Tôi bắt máy. Em nghe đi à? Em đến lớp chưa? Em vừa mới đến. Anh đã ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Thế còn em có kịp ăn gì không? Đáng lẽ sẽ kịp, nhưng mà tại cái cô bác sĩ hoa khôi của khoa anh đấy. Lâm nghe vợ nói như vậy thì không hiểu làm sao nên gặng hỏi. Là sao về em? Thì lúc sáng, em từ chỗ của anh đi xuống đến cổng bệnh viện, thì bị chị ấy chặn lại, chửi mắng, lại còn đe dọa nữa. Cô ta nói gì em vậy? Thì anh cứ hỏi chị ấy đi. Thôi, em vào lớp đây. Em, làm anh. Tôi tắt máy để xem chuyện này anh giải quyết giúp tôi được không. Còn anh thấy tôi mỉm cười thì ghé tai nói nhỏ. Thế nhắn với chàng hay sao mà cười cứ như ma thế? Ừ. Kinh nhỉ? Dạo này tình yêu chớm nở, vui thế. Sao không? Chúc mừng nhá. Này, cô giáo vào kia kìa. Ở bên này thì Lâm nghe vợ bảo về Diệp Vân mà cô không kịp ăn thì lo lắng. Là nhìn đó đi họp rồi là còn bị đe dọa nữa. Lâm nghĩ mà bực bội cô ta, định tìm cô ta nói chuyện. Thế nhưng mà nhìn đồng hồ đến giờ đi thăm khám cho bệnh nhân, anh đành bỏ qua một bên đã. Lâm tập trung vào công việc đến lúc gần đến giờ trưa. Anh định gọi cô ta qua phòng của mình nói chuyện, thì Diệp Vân lại chủ động sang tìm anh. Anh chưa kịp nói chuyện đó thì Diệp Vân đã lên tiếng trước. Anh Lâm, em có chuyện này muốn nói với anh. Tôi cũng có chuyện này muốn nói với cô đây. Cô cứ nói trước đi. Sao anh lại xưng hô với em ngày càng xa lạ như vậy? Em có gì không phải chứ? Cô nói chuyện cô cần nói đi. Anh... Có phải Lam Anh nói gì khiến anh không hài lòng với em không? Em biết, chuyện đêm qua là em có hơi mất bình tĩnh. Nhưng mà em biết lỗi rồi. Sáng nay gặp cô ấy ngoài cổng bệnh viện. Em định xin lỗi cô ấy. Nhưng mà cô ấy không chấp nhận. Còn nói em rất nhiều nữa. Cô ấy đã nói gì với cô? Anh nghe đi ạ. Lâm nghe đoạn ghi âm nhưng mà toàn thấy mỗi tiếng vợ mình mắng chửi Diệp Vân. Nhưng mỗi câu vợ nói đều có ý liên quan đến câu trước mà không thấy tiếng của Diệp Vân trong đoạn ghi âm. Thế nên anh hỏi. Cô chịu để yên cho vợ tôi nói như vậy sao? Em biết là em sai nên em không dám nói gì cả. Nhưng mà không nghĩ là cô ấy lại quá đáng như vậy. Tôi hiểu tính vợ tôi. Không dừng cô ấy đi gây sự với cô đâu. Anh tin cô ấy mà không tin em sao? Tôi đương nhiên là tin vợ tôi rồi. Và tôi tin cô ấy không vô cớ đi cãi nhau với cô. Tiền đây tôi nói luôn cho cô một lần cuối. Từ nay trở đi, cô tránh xa tôi và vợ tôi ra, để cho gia đình tôi được yên. Nếu như một lần nữa tôi nghe được giữa cô và vợ tôi có chuyện gì đó, cô không cần làm việc ở đây nữa. Anh uy hiếp em á? Tôi chưa bao giờ uy hiếp ai cả. Tôi nói được làm được. Cô đi ra ngoài đi. Anh sẽ phải hối hận đấy. Lâm lắc đầu mệt mỏi. Không nghĩ một cô gái có nhan sắc lại có tài, thế nhưng tính tình thì quá tệ. Lúc trước anh chịu giúp cô ta bởi vì anh thấy cô ta chịu khó học hỏi. Nhưng mà không ngờ chỉ vì sự giúp đỡ của anh lại khiến cô ta hiểu nhầm và làm ra những chuyện quá đáng như thế. Mà vợ anh từ bao giờ cũng mạnh miệng chửi người khác ghê như vậy chứ? Lâm biết cô từ bé, chưa nghe cô chửi bậy như thế bao giờ. Vậy mà hôm nay được nghe rõ thì có phần hơi bất ngờ. Lâm nhìn đồng hồ đoán vợ cũng về đến nhà rồi thì gọi cho cô. Em nghe đây. Em về lâu chưa? Dạ cũng được một lúc rồi. Em đang úp mì ăn tạm. Thế sao không qua chỗ bà ăn cơm đi? Ăn mì làm gì vậy? Dạ thôi, em ăn tạm rồi mới đến công ty. Mà anh cứ nghỉ đi. Anh đã ăn cơm chưa? Anh chuẩn bị đây. Vậy em ăn đi nhé. Dạ vâng. Chiều về nhớ đón em đấy. Anh biết rồi. Buổi chiều nhanh chóng qua đi. Tôi đang chuẩn bị tắt máy, đứng dậy ra về Thì anh bước vào phòng làm việc của tôi. Tôi bất ngờ thấy anh lên tiếng. Anh phải đến không báo trước xem vợ mình có đang chăm chỉ làm việc không. Thế chồng thấy sao? Cũng tạm tạm. Anh đi lại ngồi xuống ghế gần đó thì tôi sang ngồi cùng với anh. Ngồi vào lòng của anh, vòng tay ôm cổ rồi hôn lên má của anh nữa. Anh làm việc có mệt không? Một chút. Nhưng mà anh lo cho em hơn. Em không sao đâu, cũng quen rồi. Tối nay ra ngoài ăn chồng nhé. Ừ. Thế hôm nay dễ tính thế. Anh không sợ không đảm bảo vệ sinh á? Vậy thì coi như anh chưa nói gì đi. Ấy, anh không được nuốt lời. Thế hôm nay phá lệ cho vợ, bởi vì cũng biết bật lại người khác đấy. Tôi im lặng suy nghĩ khi nghe anh nói như vậy. Tôi biết tính anh hay nói ý tứ. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến con mụ Vân Hám kìa. May là con ánh nó luôn nhắc nhở tôi. Bây giờ có chồng rồi, đối phó với mấy loại mặt dày trơ chén hay diễn đó thì cũng phải chừa cho mình con đường lui. Tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi dò hỏi. Anh nói như thế là ý gì đấy? Thì trưa nay anh nghe cô ta tố cáo em, là em mắng cô ta trước. Thế em có gây sự trước không? Thế anh tin em hay tin cô ta? Đương nhiên là anh tin em. Nhưng mà cô ta có bằng chứng nói em đấy. Có điều là anh chưa thấy vợ anh chửi bậy bao giờ. Mà nay cũng đanh đá phết nhỉ. Tôi nghe anh nói thì xấu hổ quá. Biết ngay là con mụ khốn nạn kia chơi xấu. Thế nhưng mà bà đây cũng không phải vừa đâu nhé. Hiền với bụt, chứ không ai hiền với ma. Tôi cũng phải vớt vát lại chút sĩ diện. Nên đưa đoạn ghi âm giữa tôi và chị ta cho anh nghe. Cả lúc tôi nói thầm cho chị ta cũng nghe được luôn. Thế anh cau mày lại. Tôi thấy như vậy thì nói. Em biết là mình hơi quá lời. Thế nhưng mà chị ta cứ thích gây sự ấy. Anh biết rồi. Nhưng mà có rất nhiều cách nói để làm người khác đau. Lần sau đừng chửi mấy câu thô tục như vậy nữa. Nếu không sau này em thành công, trở thành một doanh nhân thành đạt, cứ quen với kiểu nói đó, sẽ trở thành lưỡi dao hại mình đấy. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Ngoan lắm, mình về thôi. Tôi chưa rời khỏi người của anh ngay, còn hôn lên môi anh một cái. Anh đang đề mê thì tôi dừng lại, ghé tai của anh nói nhỏ. Thế đêm nay em thưởng cho chồng nhé. Tôi nói xong thì đứng dậy khỏi người chồng, rồi lấy cái túi tung tăng đi trước. Lâm nhìn vợ mỉm cười theo sau rồi ôm eo của cô nói. Vậy thì anh đợi xem vợ thưởng gì đây. Thế có hồi hộp không? Không. Nhưng mà háo hức. Eo ôi. Chúng tôi ăn xong thì về nhà chứ không đi đâu nữa. Thấy anh có vẻ háo hức mong món quà thế nên bây giờ nếu như có rủ thì chắc cũng không chịu đi đâu. Về đến nhà tôi nhường anh tắm trước còn mình ra ngoài dọn qua nhà cửa. Cả ngày không ai lau chùi thế nên bụi bẩn lắm. Dọn dẹp xong tôi đi tắm rồi leo lên giường cùng với anh. Nhưng mà lúc cáo chăn ra chả thấy anh mặc gì cả thì cảm thấy buồn cười rồi hỏi. Sao lại trần như nhộng vậy chứ? Thì đằng nào mà chả phải cởi. Làm cái gì mà cởi? Thì làm cái này. Ơ, thế không đợi thưởng á? Ơ, thì anh đang nhận phần thưởng đấy. Hôm nay em không có quyền từ chối, chỉ có quyền hưởng thụ thôi. Chờ cái gì kỳ vậy, lầm thối. Chưa kịp nói hết câu đã bị anh phủ môi lại. Là một nụ hôn dài bất tận, rồi tiện tay cởi bỏ cái váy mỏng manh của tôi ra ngay lập tức. Cả hai trần truồng cuống quýt ôm lấy nhau. Những âm thanh ái muội vang lên theo nhịp điệu của cả hai tạo ra. Tôi quấn chặt lấy anh hòa vào mình, và anh và tôi không một cái hở. Lúc này trong phòng bóng hai người chồng lên nhau. Tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ nghe mà đỏ cả mặt. Thế nhưng mà đó đều là cảm xúc thật khi hai người gặp nhau mà tạo thành. Lâm hồn hển bên tai tôi, nói những lời yêu thương khi cả hai đạt khoái cảm. Lâm bám chặt vào eo tôi. Lúc này thì anh nằm vân vê ngực tôi một hồi rồi nói nhỏ. Vợ ơi, thế nghỉ một lát rồi mình tiếp tục nhé. Cả đêm thì anh hành tôi đến 3 lần. Sáng hôm sau tôi uể oải không muốn dậy, nhưng mà giờ anh đi làm muộn, đành phải lết thân xác còm cõi vào phòng vệ sinh. Lâm nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Lúc tôi làm vệ sinh xong đi ra thì tôi lườm anh nói. Này, anh tham lam chết đi được ấy. Cho nên em vừa đau mới khỏi đây. Không biết sức ở đâu mà lắm thế không biết nữa. Thế thì ngày nào vợ cũng cho anh ăn đủ đi. Chứ em cứ cho anh ăn cái kiểu no dồn, đói góp như vậy thì sao chả thế. Tuần 3-4 lần thôi chứ. Ăn đều đặn, có mà chết người ta. Hôm qua 3 lần rồi, tuần này nhịn đi. Ok, vậy hôm nào được lệnh ăn, anh lại làm phát 4 lần, bù lại. Anh điên à? Thế còn đứng đó mà cãi lại, muộn học đấy, vợ hâm. Người gì đâu mồm miệng kiểu gì cũng nói được. Tôi bực quá, thay luôn quần áo tại chỗ. Tôi ném cái vải thay ra vào người của Lâm. Lâm nhìn tôi lại nói đều. Thế vợ lại muốn dụ dỗ chồng á? Dụ dỗ cái đầu anh ấy. Anh biến ra ngoài trước đi. Cái đồ biến thái. Này, vợ mà nói nữa, anh thịt đấy. Tôi không nói được cái lá mồm năm miệng mười này. Thôi, nhanh mà đi ra cho kịp. Xuống dưới xe cũng đã gần đến giờ, nên không kịp ăn sáng. Đến cổng trường tôi mua tạm cái bánh mì để ăn. Tôi bảo anh đi luôn chứ không lại muộn cả hai. Vào đến lớp còn anh thấy tôi mặt mũi phờ phạc thì trêu. Trông bà như cái kiểu đêm qua đi đánh trận đấy nhỉ? Chả thế. Mà cái lão chồng khỏe như trâu ấy. Khiếp. Làm gì bà nói người ta ghê như vậy chứ? Thế chả vậy á. Một đêm ba phát tan nát đời em. Nghe tôi nói như vậy con anh nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mãi lúc sau đó mới thôi, nhưng mà vẫn không nói ngay được bởi vì còn thở. Sau một hồi ổn định nó mới bảo. Đùa chứ, tao thấy vợ chồng mày cũng như phường cháo nhỉ. Mà ông Lâm về ngoài soái ca lạnh lùng như thế mà chất gớm. Soái ca lạnh lùng cũng chả liên quan đến mặt kia. Mẹ kiếp, kinh vãi mày à. Không kể cho nữa. Cười đều cái gì mà cười lắm thế. Thế chứ mày không kỉnh á? Tôi nghe nó nói thì cầm nín. Cũng phải, mình không có thì ông ấy làm gì được chứ. Nhưng mà tóm lại thì vẫn tại ông chồng thối, cứ dụ dỗ mãi. Đang lẩm bẩm định giải thích với con bạn thì cô giáo đi vào lớp, đành phải cất câu chuyện lại. Cuộc sống vợ chồng tôi cứ như thế trôi qua bình lặng, êm ái. Mà dạo này cũng không thấy con mụ Diệp Vân khó chịu, can thiệp vào nữa. Có vài lần thì tôi gặp ở bệnh viện, nhưng mà chỉ lướt qua nhau như người không quen. Không động vào tôi, thì tôi cũng xem như không có gì cả. Việc ai người đấy làm, tôi cũng không có tính hằn thù gì nữa. Trưa nay tan học tôi về công ty của ba tôi luôn. Ăn cơm xong tôi vào phòng nghỉ trưa một lát, chứ nếu không thì mắt của tôi cứ díu cả lại. Nằm đến 1:30 tôi dậy làm việc. Cả buổi cũng không thấy anh gọi, chắc là đang bận. Công việc nhiều cuốn tôi đi, nên tôi cũng không để ý thời gian. Lúc ngẩng đầu lên đã là gần 5 giờ chiều. Chắc là anh cũng sắp tan làm. Tôi cũng cố cho xong để cùng về với anh. Thì lúc này mẹ tôi đi vào. Thấy tôi vẫn cầm cuội đánh máy tính, mẹ tôi nhắc nhở. Chuẩn bị về thôi con. Dạ vâng ạ, con xong rồi đây. Mà này, cũng gần 2 năm rồi đấy. Thế hai đứa vẫn chưa có gì sao? Bọn con đang kế hoạch á? Dạ không ạ, bọn con vẫn để tự nhiên. Nhưng mà đợi lúc con tốt nghiệp thì có càng tốt mà mẹ. Thế con không hiểu à? Vấn đề là bọn con để tự nhiên mà đến bây giờ vẫn chưa thấy gì cả. Thế nên đi khám đi. Con trẻ mà chậm như vậy thì không ổn đâu. Dạ vâng ạ. Thế để vợ chồng con đi khám à? Ngày mai mẹ đưa con đi trước xem sao. Dạ vâng, cũng được ạ. Hai mẹ con nói chuyện xong thì đúng lúc anh gọi điện đến, bảo là anh sắp đến công ty rồi. Mẹ tôi nghe như vậy thì giục tôi về nhanh, không thể chồng lại đợi. Tôi cũng đứng lên thu dọn rồi lấy túi ra về. Lúc trên xe tôi hỏi anh. Thế tối nay chồng thích ăn gì? Ăn thịt đi. Thịt gì mới được? Xem nào. Hay là chọn thịt người đi. Cái gì? Thế ăn thịt em ấy. Đồ điên. Suốt ngày nói vớ vẩn. Từ nay em cho nhìn luôn. Cái gì thế? Thế chả phải là vợ cũng thích á? Anh chỉ sợ là vợ không nhìn được thôi. Anh quá đáng. Tối nay ngủ riêng đi. À thôi, coi như là anh chưa nói gì cả. Biến thái. Về nhanh, em đói lắm rồi đấy. Mẹ vừa gọi hai vợ chồng mình về ăn cơm, bởi vì có anh chị cũng về nữa. Nay không phải nấu nướng gì cả đâu. Thật á? Về nhà mẹ với hai chị dâu là nấu ngon nhất. Em phải ăn cho đã đời mới được. Vợ tôi vẫn cứ lười biếng như cũ ấy. Mặc kệ em chứ. Em là út. Với cả con út vẫn được chiều mà. Tối đó cả nhà chồng tôi quây quần bên mâm cơm. Ba mẹ tôi nhắc hai vợ chồng tôi chuyển sinh con. Chứ mấy đứa con anh chị cũng lớn cả rồi. Ba mẹ vẫn còn khỏe, vẫn còn trông được cháu, nên tranh thủ mà sinh đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói đây là một tập truyện khiến chúng ta phần nào cảm thấy thỏa mãn, bởi vì Lam Anh đã dám bật lại Diệp Vân, bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình. Bên cạnh đó thì mẹ của Lam Anh có hỏi cô rằng là vì sao hai vợ chồng lấy nhau cũng đã gần 2 năm, thế nhưng mà chưa có tin vui gì cả. Liệu rằng lần đi khám sắp đến kết quả sẽ như thế nào đây? Bên cạnh đó nói về Diệp Vân, sự im lặng bây giờ của cô ta là bởi vì cô ta đã từ bỏ hay là bởi vì cô ta đang chuẩn bị kế hoạch nào khác? Để biết được câu trả lời thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.